ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 131, tuyển bảo. Góc truyện audio.com. Chu Văn vẫn luôn đang tìm kiếm tay nhỏ đồ án. Chính là nhưng vẫn không có phát hiện. Ứng Thiên Môn cửa thành Lâu Tử bị Chu Văn nhìn không biết bao nhiêu lần. Lại không có phát hiện tay nhỏ đồ án. Chính là trừ bỏ Ứng Thiên Môn. Cái khác địa phương đều là tường thành. Cũng không có tay nhỏ đồ án. Tay nhỏ đồ án sẽ không ở Tử Vi trong cung mặt đi. Chu Văn nhìn đại môn nhắm chặt Tử Vi cung. Thầm nghĩ trong lòng, nếu thật ở Tử Vi trong cung mặt, vậy phiền toái. Tử Vi cung mỗi năm chỉ có như vậy một ngày sẽ cửa thành mở rộng ra. Chính là đạo sư nhóm luôn mãi dặn dò, trăm triệu không thể tiến vào Tử Vi trong cung. Trước kia có sử thi cấp cường giả tại đây một ngày vào Tử Vi cung đều không có có thể ra tới. Huống chi ta chỉ là một cái phàm thai cấp, trong lòng đang thất vọng là lúc, đột nhiên nghe được Tử Vi trong cung truyền ra nhạc cụ thanh âm. Du dương mà lại trang trọng, cùng với kia âm nhạc thanh, phảng phất phủ đầy bụi trăm ngàn năm cửa thành chậm rãi mở ra. Cửa thành trong vòng một mảnh huy hoàng màu tím dáng màu. Diệu người đôi mắt đều khó có thể nhìn thẳng, không chờ Chu Văn bọn họ thấy rõ ràng cửa thành nội cảnh tượng. Ngầm không gian bốn phương tám hướng đột nhiên quang minh đại phóng. Từng đạo giống như thánh quang không gian vết rách nở rộ. Sau đó Chu Văn bọn họ liền thấy được không thể tưởng tượng kỳ cảnh. Chỉ thấy một đám lớn lớn bé bé bất đồng hộp quà tự những cái đó không gian vết rách bên trong chậm rãi bay ra tới. Có điêu khắc tinh xảo hộp gỗ, có cổ kính sơn hộp, cũng có xanh biếc kết trắng hộp ngọc, càng có rất nhiều một ít đại hình kim loại cái dương. Càng có một ít được khảm đá quý vàng bạc cổ hộp. Thoạt nhìn lộng lẫy bắt mắt, tạo hình cực kỳ tinh mỹ. Mấy nữ sinh xem đôi mắt đều sắp thẳng, những cái đó hộp quà số lượng đông đảo. Chỉ là này trong chốc lát, cũng đã có hơn 1.000 hộp quà bài đội bay về phía Ứng Thiên Môn. Tựa như trong truyền thuyết nói giống nhau, dường như có vô hình quỷ hồn kéo chúng nó giống nhau. Bài đội chậm rãi bay vào Ứng Thiên Môn nội, nhiều như vậy hộp, nên như thế nào tuyển? Phong Thu Nhạn nhíu mày nói, chỉ có thể xem vận khí, không có cái khác phương pháp. Huệ Hải Phong bước đi hướng một cái được khảm các màu đá quý hoàng kim dương nhỏ. Lấy ra bản thân lệnh bài. Dùng lệnh bài ở hoàng kim dương nhỏ mặt trên nhẹ nhàng một phách. Hoàng kim dương nhỏ tức khắc mất đi lực lượng dựa vào. Không có biện pháp lại phập phình ở không trung, hướng về mặt đất ngã xuống dưới. Huệ Hải Phong trực tiếp duỗi tay nâng hoàng kim dương nhỏ. Sau đó liền lui trở về. Đến là dứt khoát thực, Chu Văn nhìn muôn vàn thượng vạn hộp quà. Thật sự không biết hẳn là tuyển cái nào tương đối hảo. Vương Lộc lúc này mở miệng đối Chu Văn nói, ta vận khí luôn luôn tương đối hảo, nếu ngươi có yêu cầu nói, ta có thể giúp ngươi tuyển một cái. Vương Lộc nói lời này thời điểm tự tin tràn đầy, tựa hồ chỉ cần nàng tuyển, liền nhất định có thể tuyển đến thứ tốt dường như. Hảo, vậy làm ơn ngươi. Chu Văn không có tìm được tay nhỏ đồ án, trong lòng thập phần thất vọng. Tuyển không chọn hộp với hắn mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa. Nếu không thể download Tử Vi cung phó bản, muốn ở hàng ngàn hàng vạn hộp quà giữa lựa chọn có dấu chứng phối sủng hộp quà. Cơ suất thật sự quá thấp, có thể lựa chọn có dấu cao cấp chứng phối sủng hộp quà. Vậy càng là khó càng thêm khó, Chu Văn đánh bạc vận khí luôn luôn không thế nào hảo. Cho nên tuyển không chọn với hắn mà nói cũng chưa cái gì khác biệt. Cũng lười phí cái kia tâm tư, tùy tay liền đem lệnh bài vứt cho Vương Lộc, liền tính làm chính hắn đi tuyển, cũng chính là tùy tay điểm một cái. Cùng làm Vương Lộc tuyển không có gì khác biệt, còn không bằng tiết kiệm điểm thời gian, xem có thể hay không tìm được tay nhỏ đồ án. Các người yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vương Lộc lại nhìn về phía những người khác hỏi. Tới đều tới, dù sao đều là chạm vào vận khí, vẫn là chính mình tuyển một cái đi, Vi Qua mỉm cười nói. Những người khác hiển nhiên đều là thích đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay người. Cũng không có người tính toán làm Vương Lộc giúp bọn hắn tuyển. trừ bỏ đã làm ra lựa chọn Huệ Hải Phong ở ngoài. Những người khác đều bắt đầu quan sát những cái đó hộp quà. Hy vọng có thể nhìn ra dấu vết để lại. Chu Văn cũng ở quan sát, bất quá hắn là hướng Tử Vi trong cung mặt xem có thể hay không tìm được tay nhỏ đồ án. Đáng tiếc Tử Vi trong cung một mảnh huy hoàng thần quang. Chỉ có thể nhìn đến hộp quà bay vào trong đó, lại thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc có cái gì. Vương Lộc lại căn bản không có muốn nghiêm túc chọn lựa ý tứ. Nàng đem hai chi lệnh bài trở thành phi tiêu, trực tiếp hướng thành bài hộp quà giữa quang qua đi, chỉ nghe đương đương hai tiếng. Hai cái hộp quà bị nàng tùy tay ném văng ra lệnh bài tạp dừng ở mà. Vương Lộc cười hì hì chạy tới, đem hai cái hộp quà ôm trở về, đem trong đó một cái hộp quà đưa cho Chu Văn. Cái hộp quà là đầu gỗ điêu khắc mà thành, vuông vức đại khái có 30cm biên lớn lên hộp. Mặt trên điêu khắc một ít vân văn, chứ lần đó ra cái gì cũng không có. Chu Văn không có tâm tình xem bên trong là cái gì. Tiếp nhận hộp lúc sau liền trực tiếp cất vào ba lô bên trong. Ánh mắt vẫn như cũ hướng Ứng Thiên Môn bên trong nhìn. Không mở ra nhìn xem sao? Vương Lộc ở một bên nói. Không cần nhìn, là cái gì đều không sao cả. Chu Văn thuận miệng nói. Vương Lộc thấy Chu Văn như vậy không để bụng. Hơi hơi có chút khó chịu. Thấy những người khác đều ở từng người tuyển hộp. Không có người chú ý bên này. Liền đối Chu Văn nói. Ta đừng tưởng rằng ta chính là như vậy tùy tiện một tuyển. Ta vận khí chính là thực tốt, tuyển ra tới đồ vật nhất định sẽ không kém. Ân, cảm ơn ngươi, Chu Văn có lệ nói. Thấy Chu Văn như vậy có lệ bộ dáng, Vương Lộc liền cảm giác giận sôi máu, oán hận mà trừng mắt nhìn Chu Văn liếc mắt một cái. Chính là Chu Văn vẫn luôn ở quan vọng Tử Vi trong cung mặt tình huống. Căn bản không có xem nàng, sớm biết rằng liền không giúp ngươi tuyển. Vương Lộc lẩm bẩm một câu, hậm hực thối lui đến một bên, liền mở ra chính mình hộp quà nhìn xem bên trong là gì đó tâm tình đều không có. Vì qua đám người cũng đều trước sau làm ra lựa chọn. Thẳng đến đạo sư mang theo bọn họ rời đi Tử Vi cung. Chu Văn cũng không có tìm được tay nhỏ đồ án, trong lòng thất vọng cực kỳ, 10 cái người đều không có hiện trường mở ra hộp quà ý tứ. Chu Văn cũng mang theo Vương Lộc giúp hắn tuyển hộp quà về tới chính mình ký túc xá. Không biết là cái gì đâu. Chu Văn tùy tay đem hộp quà mở ra. Quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Bên trong cũng không có trứng phối sủng. Cũng không có thứ nguyên kết tinh. Mà là một cái tạo hình kỳ lạ cũ nát ấm đồng. Này không phải là cái bô đi. Chu Văn nhìn hộp bên trong ấm đồng. Thấy thế nào như là thời cổ dùng cái bô. Bất quá xem cái đầu nói, tựa hồ ít đi một chút, mở miệng nơi đó cũng tương đối tế, đại nhân dùng hẳn là không quá thích hợp, hơn nữa tạo hình thoạt nhìn cũng tương đối tinh xảo, đường cong thực lưu sướng, tựa hồ cùng đông khu cổ đại phong cách không quá tương xứng. Chu Văn mở ra bình thường di động, lên mạng tra xét một chút, thực mau hắn sẽ biết đây là thứ gì, đây là cổ đại Ả Rập một loại cầm trong tay đèn dầu. Xem này đèn dầu bộ dáng, hẳn là xem như một kiện đồ cổ, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Chu Văn tự nói đem đồng đèn đem ra, thấy mặt trên che kín cho bụi, liền lấy chiều giấy xoa xoa, lau không có vài cái. Đồng đèn đột nhiên run rẩy lên, mặt trên hoa văn cũng lập lòe khởi kỳ dị quang huy. Cách chương.